LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 148, hạnh phúc tới quá đột ngột. Ninh Thành thị phố ăn vặt có không ít, nhưng nổi danh nhất nhất định là ở vào trung tâm thành phố, cách đó không xa Trấn Hưng lộ cái kia. Phố ăn vặt rồi, hầu như mỗi cái đến Ninh Thành thị du lịch người cũng phải đi một chuyến. Bên trong có rất nhiều Ninh Thành thị đặc sắc mỹ thực. Dĩ nhiên trong đó các loại ăn vặt cùng than nướng cũng không phải ít. Vừa lúc cách đây bên cũng không xa, lái xe đại khái gần 10 phút đã đến, cho nên Tô Minh bọn họ đi ngay Trấn Hưng đường phố ăn vặt. Lúc buổi tối chính là phố ăn vặt phồn hoa nhất thời điểm. Chớ đừng nói chi là ngày hôm nay vẫn là cuối tuần. Muốn đem xe được lái vào đi hầu như là không có khả năng. Mở gần 10 phút xe, kết quả lại tốn sấp xỉ 20 phút ở bên ngoài tìm chỗ đậu xe. Oa tác, người thật nhiều nha. Ba người tiến nhập phố ăn vặt sau đó, Tần Tiểu Khả liền khuôn mặt kinh hỉ. Nhìn đây cũng nhìn, ngay cả Tần Thi Âm cũng có chút hăng hái đến chỗ đánh giá. Nàng lần trước tới phố ăn vặt đi dạo vẫn là rất nhiều năm trước chuyện. Rất nhiều thứ cũng thay đổi dạng. Bất quá ba người cũng chưa quên tới phố ăn vặt rốt cuộc là đang làm gì. Tô Minh đối với bên này than nướng cũng không phải là rất thuộc. Bình thường hắn cùng Giang Tiểu Quân đi đều là trường học phụ cận than nướng. Vì vậy Tô Minh thì tùy tiện một nhà. Ba vị mời tới bên này. Thoạt nhìn có chút hơi mập quán đồ nướng lão bản nương. Chứng kiến Tô Minh ba người bọn họ sau, trên mặt mang sang sảng nụ cười. Dùng tương đối âm thanh vang dội nói rằng, đừng xem phố ăn vặt rất nhiều người, nhưng tương tự cùng với đối ứng các loại quán ăn nhỏ cũng rất nhiều. Hơn nữa còn có các loại thúc ăn vặt xe bán hàng rong. Thậm chí quán đồ nướng thì có hơn 10 nhà, cho nên thông thường đều cũng có vị trí ngồi. Vậy ở nhà này ăn đi. Tô Minh trưng cầu một cái hai vị mỹ nữ ý kiến. Nhìn các nàng hai đều gật đầu đồng ý. Vì vậy Tô Minh liền mang theo hai người tìm một vị trí ngồi xuống. Trước phố ăn vặt than nướng thông thường đều là lộ thiên. Tần Tiểu Khả ngược lại vẫn hảo. Tần Thi Âm thật đúng là lần đầu tiên ở loại địa phương này ăn cái gì. Cái này lúc trước nghĩ cũng không dám nghĩ. Điểm xong đồ đạc trở lại chỗ ngồi sau đó, Tô Minh quất ra trên bàn mấy tờ giấy ăn, giúp đỡ Tần Thi Âm đem cái bàn được lau một cái. Loại này quán ven đường, thông thường cái bàn đều là không sạch sẽ, thậm chí có chút thoạt nhìn vô cùng đầy mỡ. Trước Tô Minh loại này ăn quán ven đường nhân không cảm thấy có cái gì. Chỉ sợ Tần Thi Âm không thích ứng. Bất quá thoạt nhìn Tần Thi Âm sắc mặt bình thường, cũng không có gì không thích ứng địa phương. Ngược lại thì Tần Tiểu Khả mở miệng nói, tỷ phu ngươi quá thiên vị, cũng không biết cho ta lau một chút. Đừng có gấp. Cái gì tới, ở Tô Minh bận rộn vì Tần Tiểu Khả hai người bọn họ lau bàn ghế thời điểm. Thật tình không biết Tần Thi Âm cùng Tần Tiểu Khả cái này hai tỷ muội đã tại than nướng đưa tới một hồi không nhỏ rối loạn. Tới than nướng ăn đồ thông thường đều là gì người? Không hề nghi ngờ là nam tính lệch nhiều. Một đám đại lão ra mùa hè đi than nướng lột cái xuyến uống bia sảng khoái hơn. Mà Tần Thi Âm cùng Tần Tiểu Khả cái này hai tỷ muội dung nhan chị quá nghịch thiên rồi. Đặc biệt Tần Thi Âm đối với nam nhân lực sát thương quá lớn. Lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Loại cấp bậc này nữ nhân dĩ nhiên đi tới ven đường than nướng ăn cái gì. Quả thực không dám tưởng tượng. Tô Minh bọn hắn cũng đều rõ ràng không ít người ở xem bọn hắn bên này. Bất quá ba người cũng đều thành thói quen. Đặc biệt Tần Thi Âm. Nàng đi ở trên đường cái đã định trước biết bị vô số người nhìn kỹ. Ba vị, vật của các ngươi đã toàn bộ được rồi. Mời từ từ dùng. Lão bản nương đem đồ vật đoan qua đây nói rằng, nhà này quán đồ nướng chắc là phu thê ngăn hồ sơ. Lão bản đang nướng đồ đạc, mà lão bản nương liền sung mãn làm phục vụ viên nhân vật. Hai người hầu như vội vàng không có nhất khắc là dừng lại. Mau ăn đi. Tô Minh nhìn một chút điểm gì đó một cái không ít. Vì vậy liền mở miệng nói. Kỳ thực ba người thật đúng là điểm rồi không ít thứ. Tới chỗ như thế tiêu phí. đâm chết rồi mấy trăm đồng tiền mà thôi. Ba người hiện tại người nào đều không phải là kém ít tiền người. Vì vậy Tô Minh là hơn điểm đi một tí. Tần Thi Âm ăn một miếng sau đó. Tô Minh phát hiện nàng dường như cảm giác mùi vị cũng không tệ lắm. Không khỏi ở trong lòng than thở. Kẻ có tiền quả nhiên chính là đặc biệt. Nếu như mua một bánh rán trái cây được Tần Thi Âm ăn, ước đoán nàng cũng sẽ cảm giác rất mới lạ. Mỹ nữ, ăn chung thôi. Ta xem tiệm này đã không còn chỗ ngồi. Lúc này một cái thoạt nhìn lưu lý lưu khí vị thành niên đã đi tới. Trong mắt mang theo thô bỉ ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Thi Âm xem. Lúc này quán đồ nướng lão bản nương đã nhận ra tên côn đồ này rồi. Chính là phố ăn vặt rất nổi danh Mã Tam Pháo. Người bình thường đều gọi hắn là Pháo Ca. Thông thường ở phố ăn vặt không ai dám trêu chọc hắn. Người này bình thường cũng là các tiệm chạy. Ăn cái gì chưa bao giờ trả tiền. Tần Thi Âm vừa nghe người nọ là xông lấy mình tới. Nhất thời nhíu mày một cái. Cũng không nói lời nào. Loại này tên côn đồ Tần Thi Âm không thèm để ý. Vừa nhìn lại là Mã Tam Pháo phía sau vẫn có mấy người côn đồ. Tô Minh không khỏi lắc đầu. Tâm nói mỗi lần đều là như thế này. Bất quá Tô Minh trước đó cũng liệu đến. Phố ăn vặt loại này tốt xấu lẫn lộn địa phương. Có côn đồ tìm việc cũng là rất bình thường. Mã Tam Pháo rõ ràng cho thấy ở vô nghĩa. Phụ cận còn có hảo vài cái bàn là trống không đâu. Kết quả hàng này nói không có vị trí ngồi. Rõ ràng trợn tròn mắt nói mò đâu. Bất quá lại không ai dám mở miệng chọc thủng hắn. Rất sợ rước lấy phiền toái không cần thiết. Làm cho người nào cũng không lấy làm cho đám này lưu manh vô lại. Oa tác, xuất ca ngươi làm sao đẹp trai như vậy. Không đợi Tô Minh đứng lên đem đám người kia được đánh đuổi đâu. Ngược lại thì Tần Tiểu Khả mở miệng nói chuyện rồi. Vì vậy Tô Minh ngạnh sinh sinh đích đem trong miệng nén trở về. Muốn nhìn một chút cái này một cách tinh quái Tần Tiểu Khả đến cùng muốn làm gì. Mã Tam Pháo vừa nghe lập tức trên mặt lộ ra mừng như điên thần sắc. Vừa nhìn Tần Tiểu Khả cũng là cô gái đẹp. Tiểu La Lị rất có cá tính nha. Vì vậy Mã Tam Pháo mở miệng nói. Mỹ nữ ngươi thật là có ánh mắt. Đó là dĩ nhiên. Tần Tiểu Khả theo Mã Tam Pháo lời nói đi xuống nói. Cái gì Kim Thành Võ? Ngô Ngạn Tổ với ngươi vừa so sánh với thực sự là cực kỳ yếu ớt. Mà người chung quanh thì dùng ánh mắt đồng tình trông coi Tần Tiểu Khả. Tâm nói nhiều xinh đẹp một cái tiểu cô nương nha. Làm sao tuổi quá trẻ liền mù đâu. Mã Tam Pháo trước mặt gương mặt rỗ. Thoạt nhìn đều ảnh hưởng nhỏ ăn đường phố bộ mặt thành phố miệng. Kết quả đến Tần Tiểu Khả trong mắt dĩ nhiên cũng làm thành xuất ca rồi. Tiểu cô nương, Tam Pháo ca liền ngồi xuống với ngươi ăn chung đồ đạc. Ngươi không ngại à? Mã Tam Pháo mở một cái tự cho là rất tuấn tú tạo hình. Tần Tiểu Khả lại mở miệng nói. Xuất ca, cởi quần áo ngươi ra cho ta xem có được hay không? Cái gì? Đừng nói là Mã Tam Pháo rồi. Ngay cả Tần Thi Âm cùng Tô Minh đều sửng sốt một chút. Tâm nói Tần Tiểu Khả đến cùng muốn làm gì? Đang ở Tần Thi Âm muốn mở miệng lúc nói chuyện. Tô Minh một nắm chặt tay nàng. Ý bảo đừng nói trước. Nhìn Tần Tiểu Khả đến cùng muốn làm gì? Mã Tam Pháo một bộ vẻ mặt vui mừng. Hạnh phúc tới quá đột nhiên. Mã Tam Pháo lại có điểm xấu hổ nói rằng. Cái này không tốt lắm đâu. Chúng ta chỉ mới gặp mặt nha. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.